Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4211, Tiêu Phi Yên cũng kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trầm mặc một lát. Nhóc con, nói ra cậu có thể không chấp nhận được. Người thân yêu nhất, dùng máu tươi tế kiếm, đánh thức sức mạnh mạnh nhất bên trong kiếm Càn Khôn Trấn Ngục. Bảy vị sư tỷ của cậu đã dùng sinh mệnh của mình để tế kiếm. Mặc dù Diệp Bắc Minh đã sớm đoán được, nhưng khi thật sự nhận được câu trả lời, vẫn không thể chấp nhận. Không, Diệp Bắc Minh vô cùng tuyệt vọng, gào thét như phát điên. Tiểu Tháp, cho tôi quay ngược thời gian. Đảo ngược thời không, mau đảo ngược thời không. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục bất lực nói. Nhóc con, trước tiên là sức mạnh của bản tháp không đủ. Thứ hai, cho dù đảo ngược thời không, mấy vị sư tỷ của cậu sẽ không tế kiếm sao? Hơn nữa, bọn họ là tự nguyện tế kiếm. Thần hồn đã tiêu tán. Không thể nào. Mắt Diệp Bắc Minh đỏ ngầu. Giả, tất cả đều là giả. Ha ha ha, sư tỷ, tại sao? Ba, tại sao lại đối xử với em như vậy? Em cần thanh kiếm chết tiệt này để làm gì? Hậu nhân hoa tộc, thánh tử ma tộc, ha ha, mọi người thật sự cho rằng em quan tâm đến những thứ này sao? Mọi người đều cho rằng em muốn trở thành cường giả tuyệt thế sao? Sai rồi, mọi người đều sai rồi. Diệp Bắc Minh lẩm bẩm. Năm đó nếu không phải có mọi người, Diệp Bắc Minh này đã sớm trở thành một bộ xương khô dưới nền đất Côn Luân rồi. Sư phụ truyền đạo thụ nghiệp, sư tỷ cho em sự ấm áp như người thân, mọi người quan trọng hơn tất cả. Nếu mọi người đã chết, em cần những thứ này để làm gì? Lúc này, Diệp Bắc Minh cảm thấy trái tim mình đã hoàn toàn chết đi. Diệp công tử, anh, Nguyên Thi Vũ che miệng thật chặt, Tiêu Phi Yên cũng kinh hãi. Hai người kinh ngạc phát hiện, khí thế của Diệp Bắc Minh đã thay đổi long trời lở đất. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương